Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, mẫu ái. Thanh Vân Sơn, chỗ Thần Châu U Tích khu vực, mặc dù không phải Thần Châu thứ nhất đại sơn, nhưng nó cao vút trong mây, hùng thể đứng thẳng, quanh năm vân vụ lượn lờ, tiên khí dập dờn, một phái siêu phàm thoát tục, thẳng tới thương khung cảnh tượng. Mà Thanh Vân Sơn chủ Phong Thông Thiên Phong Hậu Sơn thì là Thanh Vân môn chí cao bí địa, lấy vô địch khắp thiên hạ. Quân ta đền tội nổi tiếng Chu Tiên Cổ Kiếm vào chỗ ở phía sau núi Tổ Sư Từ Đường bên cạnh Huyễn Nguyệt Động Phủ bên trong. Huyễn Nguyệt Động Phủ vì Thanh Vân môn lịch đại trưởng môn tự mình trưởng quản. Trăm ngàn năm qua chỉ có trưởng môn Phương có thể vào. Nghe nói, Huyễn Nguyệt Động Phủ bên trong có một cái tuyệt thế kiếm trận, một cái ảo ảnh mê trận. Chỉ có đem Thanh Vân môn thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới trong truyền thuyết đỉnh phong thái thanh cảnh giới mới có thể yên ổn tiến vào. Nếu không chắc chắn sẽ thụ kiếm trận mê trận vây khốn mà cuối cùng hôi phi yên diệt. Hình thần tiêu tán, thái cực động cũng ở vào Thông Thiên Phong Hậu Sơn. Cùng Tổ Sư Từ Đường cách xa nhau có phần gần, chỉ có một tường cách, nhưng là những này trong môn trọng địa đều có chuyên môn trưởng lão phụ trách trông coi. Một khi phát hiện có gian tế lẫn vào, ổn thỏa thân thủ bắt, giao cho trưởng môn xử trí, nghiêm trọng người hội bị phế trừ thần thông, vĩnh là phàm nhân, thậm chí trực tiếp chỗ lấy cực hình, tại chỗ giết chết. Hậu Sơn trên bầu trời, hai người một kiếm trên không trung bồi hồi không thôi. Trương Tiểu Phàm ôm chặt Tô Như eo thon, nhìn qua dưới chân thẹn nga thẳng tắp dãy núi, trong nội tâm sợ hãi không thôi, chậm chạp không dám xuống dưới. Tô Như cười khổ không được, trong lòng rất là bất đắc dĩ, cái này tiểu đồ đệ không đi xuống cũng liền thôi, thế nhưng là hắn hai cái tay nhỏ chăm chú đất đặt tại bộ ngực mình bên trên, đồng thời càng không ngừng loạn động du tẩu. Tô Như cũng thỉnh thoảng đất bị cái này tiểu đồ đệ trêu chọc đến nghiến răng nghiến lợi. Nói thật ra, Tô Như rất muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu đồ đệ một chân đạp xuống vách núi. Thế nhưng là khi nàng thực sự chịu không được, quay người nhìn về phía ôm thật chặt ở nàng eo nhỏ nhắn Trương Tiểu Phàm lúc, nàng tâm nhất thời lại trở nên ôn nhu. Trương Tiểu Phàm yếu ớt sợ hãi ánh mắt thật sâu ấn trong lòng nàng. Đây là một cái bao nhiêu số khổ hài tử a. Năm gần 10 tuổi, ngay tại một trận không biết đại biến trong mất đi sở hữu thân nhân. Từ đó trở nên cô đơn một người. Cũng là có lại nhiều người đồng tình quan tâm cũng vĩnh viễn đền bù không hài tử ấu tiểu tâm linh. Bị thương a, nghĩ tới đây, Tô Như đối mặt cái này số khổ thiếu niên lần nữa lộ ra từ mẫu quan tâm tình. Chậm rãi cúi xuống eo thon, Tô Như nhẹ nhàng đem trong mắt lộ ra hoảng sợ tình Trương Tiểu Phàm ôm chăm chú đất ôm vào trong ngực, vuốt ve Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ cùng tóc. Tô Như ôn nhu nói, Tiểu Phàm, đừng sợ, có sư nương tại, quẳng không đi xuống. Tâm lý lại đang thở dài. Thật đáng thương hài tử, từ 10 tuổi lúc lần kia đại biến đến nay, Trương Tiểu Phàm vẫn không có hưởng thụ qua mẫu ái quan tâm. Bây giờ, 15 tuổi hắn bị ôn nhu sư nương chăm chú đất ôm vào trong ngực, phảng phất lại trở lại hồi nhỏ nằm tại mẫu thân trong ngực an tường đất ngủ tuế nguyệt. Trương Tiểu Phàm hai mắt mông lung, khóe mắt nước mắt cũng như cắt đứt quan hệ hạt châu cuồn cuộn xuống. Duỗi ra nhỏ nhắn xinh xắn hai tay, Trương Tiểu Phàm ôm Tô Như cổ, nghẹn ngào nói, sư nương, người đợi ta thật tốt, thật giống mẹ ta mẹ. Chấm ngoặc kép, Tô Như mỉm cười, dùng tố thủ nhẹ nhàng đất phá một chút Trương Tiểu Phàm cái mũi nhỏ. Nói, tiểu quỷ, sư nương cũng là mẹ ngươi a. Trương Tiểu Phàm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chấn động, nhào vào Tô Như xốp trong ngực, khóc lớn lên. Tô Như ôn nhu đất vỗ một cái Trương Tiểu Phàm cái đầu nhỏ. nói, Tiểu Phàm, ôm ngạt, chúng ta muốn xuống dưới á. Trương Tiểu Phàm nằm ở Tô Như trong ngực, nhẹ nhàng ứng thanh là, một trận thanh quang hiện lên, Tô Như ôm Trương Tiểu Phàm từ trên cao chân đạp hoàn vân, đáp xuống, thu hồi Tử Hà Tiên kiếm, Tô Như đem Trương Tiểu Phàm để dưới đất, lấy tay khăn cho hắn lau khô nước mắt, nói, đừng khóc, Tiểu Phàm, phải kiên cường. Cái này hậu sơn thái cực động trong trên vách đá khắc lấy có thái cực huyền thanh đạo pháp quyết. Ngươi có thể thử nghiệm đi tu luyện. Ngừng dừng một cái, Tô Như lại đưa tay vuốt ve Trương Tiểu Phàm đầu ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu Phàm, ngươi trời sinh tư chất tuy nhiên không phải rất lợi hại ưu tú. Nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Tin tưởng sư nương, chỉ cần ngươi siêng năng luyện tập. Khắc khổ tu hành, còn nhiều thời gian, nhất định có thể có thành tựu. Nhưng là, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn không thể bỏ trục mặt. Tham công liều lĩnh, nhất định phải thời khắc ghi nhớ điểm này. Đừng quên ngươi lần trước cũng là bởi vì dạng này mà kém chút tẩu hỏa nhập ma. Hôn mê vài ngày a, sư nương, ta sẽ, Trương Tiểu Phàm dừng nước mắt, trịnh trọng gật đầu. Nhưng trong lòng nghĩ, sư nương, ta cơ khổ không nơi nương tựa, người đợi ta giống như thân tử. Này ân này đức, ta Trương Tiểu Phàm trung thân ghi khác. Về sau coi như muốn ta đánh bạc tánh mạng cũng phải tránh cho kiếp trước sư phụ sư nương bi kịch. Tái diễn, Trương Tiểu Phàm hơi có vẻ ngây thơ mà kiên định biểu lộ khiến cho Tô Như trên mặt lần nữa hiện ra. Yêu thương vô hạn nụ cười. Thầm nghĩ lấy, đứa nhỏ này nhỏ như vậy liền trở nên như thế kiên cường. Sau khi lớn lên có lẽ tiền đồ vô lượng, tư chất mặc dù kém, nhưng cũng có thể thông qua vô cùng tuế nguyệt tu luyện cùng vô cùng cứng cỏi tính cách để đền bù. Đi, đưa tay giữ chặt Trương Tiểu Phàm tay nhỏ, sư đồ hai người hướng phía hậu sơn thái cực động đi đến. Trăm ngàn năm qua. Từ Thanh Vân Môn sáng lập ra môn phái mặt trời mọc. Thanh Vân Môn liền có một cái trên đời đều biết quy củ. Bất kỳ người nào, vô luận là Thanh Vân Môn người vẫn là môn phái khác người. Một khi tiến vào Thông Thiên Phong nhất định phải ngự hạ phi kiếm không hành lên núi. Nếu không tất bị Chu Tiên kiếm trận chém giết. Nhưng mà đây cũng chỉ là một cái truyền thuyết thêm quy định thôi. Trương Tiểu Phàm ở đời sau trong nhớ được biết rõ, những này Chu Tiên kiếm trận căn không thể tự kiềm chế khởi động. Về sau ma giáo quy mô tiến công Thanh Vân Môn lúc, một mực điều khiển phi kiếm đánh tới Thái Cực Huyền Thanh Điện còn không có gặp trong truyền. Thuyết Chu Tiên kiếm trận phát động, thẳng đến về sau đạo huyền chân nhân mang theo một thân bị chính mình sư đệ Thương Tùng đánh lén. Dẫn đến trọng thương tự mình tiến vào huyễn nguyệt động phủ lấy ra Chu Tiên cổ kiếm. Thế gian nghe tiếng, uy chấn quần ma Chu Tiên kiếm trận mới chính thức phát động đem những này thật vất vả tấn công vào. Thanh Vân Môn ma giáo người chúng đánh cho hoa rơi nước chảy. Hốt hoảng mà chạy, Thanh Vân Môn ngàn năm vừa gặp một trận khoáng thế nguy cơ cũng coi như kết thúc. Hậu sơn đường nhỏ quanh co. Hai người rẽ trái rẽ phải, xuyên qua tầng tầng cao lớn lâm mộc, vượt qua từng đầu chật hẹp tiểu hà, rốt cục đi vào Thái Cực Động trước phủ. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm mới biết được, Thái Cực Động nguyên lai cũng là một cái tại dốc đứng trong vách núi dùng đại thần thông mở đào ra. Đại động, nói là đại động, ngược lại cũng không giống. Từ bên ngoài cũng có thể thấy được bên trong có một chút ánh mặt trời chiếu. Còn có róc rách tiếng nước chảy như có như không truyền đến. Mà tại động cửa phủ, lại có một cái hoa bạch lão đầu canh chừng Thanh Vân Môn trọng địa. Vị lão giả này râu bạc trắng rất lâu, trên mặt vằn khá nhiều, nhưng hai mắt tinh quang nổ bắn ra, sáng ngời có thần. Xem xét đã biết là Thanh Vân Môn từ không dễ dàng lộ ra ngoài tỏa chấn Thanh Vân Môn chủ phong ẩn. Thế cao thủ, đệ nhất thiên tài, Tô Như lôi kéo Trương Tiểu Phàm đi đến trước mặt lão già. Khách khí đường, Vương trưởng lão, ta cái này có một cái đồ đệ, Ngọc Thanh tầng thứ 3 đỉnh phong, muốn tiến vào Thái Cực Động trong tu luyện 3 năm. Ta hôm qua đã dùng truyền âm thông báo trưởng môn đạo huyền chân nhân. Đạt được hắn đồng ý. Hiện tại phải chăng có thể nhượng đệ tử ta đi vào? Nói, Tô Như sờ tay vào ngực đem hôm qua đạo huyền dùng truyền âm bí thuật các loại đại thần thông ngưng. Tụ thành trưởng môn lệnh phù ném cho dâu trắng lão giả. Dâu trắng lão giả đưa nó đón lấy cẩn thận nghiệm một lần. Xác nhận không sai về sau, ngẩng đầu hướng Tô Như ánh mắt phức tạp đất nhìn một chút. Lại cấp tốc cúi đầu, tựa hồ hững hờ nói, nghiệm chứng không sai, có thể đi vào. Tô Như nói tiếng cảm ơn, liền đối Trương Tiểu Phàm nói, Tiểu Phàm, ngươi đi vào đi, 3 năm sau sư phụ sư nương cùng các vị sư huynh sư tỷ chờ ngươi tin tức tốt. Giải thích. Tô Như lại tại Trương Tiểu Phàm khắp khuôn mặt ngậm cổ vũ cùng quan tâm đất phủ. Sờ một thanh, liền xoay người rời đi. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy Tô Như rời đi thân ảnh. Trong lòng tràn ngập nỗi buồn cùng lưu luyến. Trong mắt nước mắt thoáng hiện, có một cỗ mãnh liệt muốn khóc lớn tiếng khóc xúc động. Nhưng là hắn nhớ tới sư nương trước khi đi nói cho hắn biết phải kiên cường lời nói liền cường tự. Nhịn xuống, ra sức đè nén xuống tâm lý bởi vì sư nương rời đi mà sinh ra thất lạc cùng bi thương. Quay người muốn tiến vào Thái Cực Động trong lập tức tu luyện. Lại tại một sát na kia ở giữa, Trương Tiểu Phàm phát hiện một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Cái này dâu trắng lão giả thế mà ánh mắt đờ đẫn. Tràn ngập thâm tình nhìn qua Tô Như phương hướng rời đi. Ánh mắt kia bên trong. Có ngàn năm yêu say đắm, vạn thế yêu thương, suốt đời bất đắc dĩ, vĩnh hằng đau khổ, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, cẩn thận nghĩ đến kiếp trước, kiếp này trí nhớ, đẩy ra trùng điệp trí nhớ mê vụ, Trương Tiểu Phàm tựa hồ nhìn thấy một cái tuyết sắc áo trắng. Anh Tuấn tiêu sái cầm trong tay Trảm Long Tiên kiếm tung hoành thiên hạ, đồ yêu trảm ma vĩ ngạn thân ảnh. Vạn kiếm nhất, Trương Tiểu Phàm trong lòng yên lặng đọc lấy 3 chữ này. 100 năm trước, vạn kiếm nhất cùng đạo huyền danh xưng Thanh Vân Môn 2 đại tuyệt thế thiên tài. Là Thanh Vân Môn 2 đại kình thiên cự trụ, vạn kiếm nhất dáng vẻ đường đường. 4 phía chinh chiến, là lấy thanh danh hiển hách, người nghe run rẩy, mà đạo huyền làm theo rất ít xuống Thanh Vân Sơn. Cho nên danh tiếng cũng không thế nào hiển hách, nhưng hắn cũng là ngút trời tư, một thân tuyệt đỉnh tu vi không chút nào tại vạn kiếm nhất dưới. Nhưng là vạn kiếm nhất đối đãi các vị sư đệ sư muội ôn hòa hào phóng yêu mến có thừa. Cho nên rất được Thanh Vân Môn mọi người ủng hộ, là xuống đại trưởng môn mạnh mẽ nhất cạnh tranh nhân tuyển. Nhưng mà, về sau... Bởi vì thụ thương lúc bị một ma giáo nữ tử cứu chuyện xảy ra. Vạn kiếm nhất bị Thanh Vân Môn trưởng lão lệnh cưỡng chế xử tử. Thời khắc mấu chốt, đạo huyền đứng ra bảo toàn tính mạng hắn. Nhưng vạn kiếm nhất cũng cuối cùng cả đời không được xuống Thanh Vân Môn hậu sơn bí địa. Từ đó về sau, Thanh Vân Môn tất cả mọi người coi là vạn kiếm nhất bị xử tử mà thương tâm một đoạn thời gian. Nhất là Thủy Nguyệt càng là yêu thương ủ rột không ăn không uống vài ngày. Sau đó không lâu, vạn kiếm nhất chết đi truyền thuyết cũng dần dần lưu truyền ra đến. Vô số tà ma ngoại đạo làm người hoan hỉ nhảy múa. Một người làm quan cả họ được nhớ, nhưng cũng có một người ngoại lệ thở dài đau thương một trận. Nàng cũng là đã cứu vạn kiếm nhất ma giáo nữ tử U Cơ. Tuế Nguyệt tang thương. Đảo mắt 100 năm thời gian đã qua đời, liên quan tới vạn kiếm một kinh thiên động địa cố sự cũng dần dần vì thế nhân quên lãng. Cho đến hôm nay, Trương Tiểu Phàm vô ý nâng tựa hồ phát hiện mới bí mật. Vạn kiếm nhất, Trương Tiểu Phàm tâm trong lặng lẽ lặp lại lẩm bẩm cái này phi phàm tên. Nếu như hắn thật sự là vạn kiếm nhất, cái kia thật đến quá được rồi. ta là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trước tại Lâm Kinh Vũ nhận cái này tiện nghi sư phụ. Sau đó lại quấn lấy hắn truyền thụ cho ta Trảm Long kiếm quyết. Ngày sau, tay ta cầm tiên kiếm vận khởi Trảm Long kiếm quyết tác giả. Là Chiến Long Côn quyết a. Gặp thần thí thần, gặp Phật sát Phật, hoành hành thiên hạ, thực sự diệt phần hương cốc, lực kháng chu tiên kiếm. Thử hỏi, thiên hạ còn có ai là ta địch thủ? Nghĩ tới chỗ đắc ý, Trương Tiểu Phàm trên mặt không khỏi lại lộ ra đắc ý vạn phần nụ cười. Nhưng mà, thường nói, nhạc cực sinh bi, khi Trương Tiểu Phàm quay đầu tỉ mỉ quan sát lão đầu râu bạc tang thương biến chất như hoạt hóa thạch đồ cổ nét mặt lúc, Trương Tiểu Phàm triệt để mộng. Cái này không phải anh tuấn tiêu sái, ngang dọc vũ nội, mê đảo ma giáo đệ nhất mỹ nữ, thâm bị thủy nguyệt đại mỹ nhân ưa thích đệ nhất lang thang hào hiệp vạn kiếm nhất a. Trời ạ, đơn giản cũng là một cái hình dung bị ổi. Hạ lưu ti tiện lôi thôi lão đạo. Huống hồ, cái này nên tử lão đầu mới vừa rồi còn bị sư nương xưng là vương trưởng lão. À, Trương Tiểu Phàm có cỗ muốn chửi mà nó xúc động. Thậm chí hắn sờ sờ đừng ở ống quần bên trong thiêu hỏa côn. Suy nghĩ có phải hay không cầm lên thiêu hỏa côn cho cái này đang chảy dơ bẩn nước bọt. Mê đắm đất si ngốc nhìn lấy sư nương rời đi thân ảnh lão đầu một muộn côn. Thế nhưng là, một khảo giáo lão đầu trong môn trưởng lão thân phận, Trương Tiểu Phàm toàn thân khẽ run rẩy, không khỏi đình chỉ đang dơ lên thiêu hỏa côn đối lão đầu lang thủ. Thanh Vân môn trưởng lão a, khái niệm gì? Cùng đạo huyền lão đạo cùng một đời người, mà lại rất có thể đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới thượng thanh đỉnh phong cảnh giới. Trưởng lão, người ta động một cái ngón tay liền có thể đem chính mình đánh toàn thân trải qua xương đứt đoạn. Một mệnh ô hô, Trương Tiểu Phàm dùng tay nhỏ chà chà cái trán vừa mới vì chính mình vừa rồi nguy hiểm cử động kinh. Hãi ra từng tia mồ hôi lạnh, tâm lý thầm nghĩ, về sau ngàn vạn không thể tùy tiện làm việc, nhất định phải hào hào ước định đối thủ tốt thực lực mới được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.